Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, admin đan mảnh nhỏ máy. Lúc kéo dài cùng nhất trí tính vấn đề, mặc dù là trí năng người máy nghiên cứu bên trong trụ cột nhất vấn đề, nhưng là không cách nào coi nhẹ tồn tại, từ chỉ thị truyền đạt đến chỉ thị chấp hành. Tinh vân khoa học kỹ thuật trí năng người máy có thể khống chế ở 10 phần nghìn giây trái phải. Nhưng cái này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hiện nay trong nghề đứng đầu tiêu chuẩn, lúc kéo dài không thể vượt qua 5 phần nghìn giây. Có lẽ thông thường người sử dụng không thể nhận ra thấy đến 10 phần nghìn giây lúc kéo dài cùng 5 phần nghìn giây lúc kéo dài khác nhau. Nhưng chuyện này cũng không hề là tinh vân khoa học kỹ thuật không theo đuổi cải tiến nguyên nhân. Dù sao, nếu như công ty bọn họ thật có thể nắm lúc kéo dài khống chế ở 5 phần nghìn giây trong vòng lời nói, là có thể coi là một cái khác tuyên truyền điểm. Lại nói nhất trí tính, cái gọi là nhất trí tính khống chế, chính là thiết kế thích hợp khống chế khí cân đối khống chế trí năng thể thân thể. Có thể mượn lân cận trí năng thể trạng thái tin tức không ngừng điều chỉnh đổi mới tự thân trạng thái, cuối cùng khiến cho hệ thống bên trong toàn bộ trí năng thể trạng thái hướng cùng. Đơn giản mà nói, chính là trí năng người máy các tổ kiện, trong cùng một lúc bên trong, hoàn thành thống nhất chỉ định tính động tác, lúc kéo dài vấn đề cùng nhất trí tính khống chế cái vấn đề đang lúc tất yếu tồn tại liên lạc. Chính thức bởi vì lúc kéo dài tồn tại, mới đưa đến trí năng người máy các hệ thống giữa không cách nào đạt thành nhất trí. Nhưng đây cũng không có nghĩa là giải quyết lúc kéo dài vấn đề liền giải quyết nhất trí tính vấn đề. Muốn đạt thành nhất trí tính khống chế, chỉ hạ xuống lúc kéo dài là không đủ. Lani tiên sinh, ta có thể hay không nhìn một chút công ty của các ngươi những trí năng này người máy công nghệ tham số. Trình Dạ chuyển hướng Lani tiên sinh. Lani tiên sinh sắc mặt do dự một chút, nhưng chợt khẳng định gật đầu. Được, ta lập tức khiến người nắm số liệu điều ra. 10 phút sau, một vị mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu nắm một chồng tờ đơn đi tới. Lani tổng tài, đây là ngươi để cho ta in số liệu. Ừ, trực tiếp đưa cho vị tiên sinh này đi. Trình Dạ nhận lấy tờ đơn, đọc nhanh như gió quét nhìn. Tinh vân công ty hiện nay sản xuất trí năng người máy tổng cộng có 15 loại. Bởi vì hình thái, chức năng bất đồng, mỗi loại trí năng người máy công nghệ tham số tồn tại khá lớn chênh lệch, nhưng tạo thành cơ phận cơ bản tương tự. Cơ giới bản thể, khống chế khí, máy truyền cảm, khu động khí, cộng 4 bộ phân, tỉ như... Lớn nhất trí năng đơn giản quét sân người máy, chính là do vòng tròn hình cơ giới mặt ngoài, va chạm máy truyền cảm, liên tiếp chắc cách hồng ngoại máy truyền cảm, đan mảnh nhỏ máy, hai sóng bánh xe răng truyền động khí tạo thành. Trình Dạ đơn giản lật xem một chút tờ đơn, phát hiện cái này 15 loại trí năng người máy, 4 bộ phân cấu kiện duy nhất giống nhau chính là khống chế khí bộ phận. Đều là sử dụng đan mảnh nhỏ máy, nắm giữ 4KB ở hệ thống lập trình, ISP, tránh tốc độ tồn trữ khí, tam cấp trình tự mã hóa khóa, 128x8 byte nội bộ RAM, 32 cái nhưng lập trình y, không miệng tuyến, 2 cái 16 vị đúng giờ, máy tính tiền, loại này đan mảnh nhỏ máy ở mấy năm trước còn có thể nói lên được không tệ. Nhưng thả vào hôm nay chỉ có thể nói là bình thường thôi. Nếu muốn từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề, Trình Dạ cho là phải cái này khống chế khí là chỗ mấu chốt. Công ty của các ngươi có nắm trí năng người máy nội bộ khống chế khí đổi một loại đan mảnh nhỏ máy. Nghĩ muốn pháp sao? Nói thí dụ như đan mảnh nhỏ máy. Ở Trình Dạ trong quan niệm, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Liền tận lực dùng tiền giải quyết. Lani tiên sinh liên tục cười khổ. Trình giáo sư, ngài chỉ sợ là không biết đan mảnh nhỏ máy giá cả. Riêng này một cái đan mảnh nhỏ máy, sợ rằng phải so với còn lại ba bộ phận tổ kiện tổng giá thành cao hơn. Nếu như vậy, chúng ta liền cơ bản không có gì lợi nhuận có thể nói. Được rồi, Trình Dạ nhún nhún vai. Sao cũng được đạo, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình tới rồi. Trình giáo sư, ngươi cái này, là ý gì? Nếu đan mảnh nhỏ máy không thỏa mãn được yêu cầu của các ngươi, mà tình huống hiện thật lại không cho phép mua phẩm chất cao hơn khống chế khí, kia biện pháp duy nhất chính là mình tạo một loại đan mảnh nhỏ cơ. Trình Dạ trả lời rất là chuyện đương nhiên, nhưng Lani tiên sinh nghe là thiên lôi chấn động, hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái. Tạo đan mảnh nhỏ máy, chúng ta, Trình Dạ ổn định cười cười, chỉ chính mình, không, là ta, chính ta. Trình Dạ nhấc giơ tay lên, duy trì mỉm cười. Lani tiên sinh, người trước chớ kinh ngạc, ý của ta dĩ nhiên không phải sáng tác một loại mới đan mảnh nhỏ máy. Kia trên căn bản là không thể nào, cho dù cộng thêm quý công ty nhân viên nghiên cứu khoa học cũng khó mà làm được. Kia ngươi chỉ là, Lani tiên sinh cố đè xuống mênh mông tâm tình, ở đan mảnh nhỏ máy trên căn bản tiến hành sửa đổi. Trình Dạ đáp, ở tại tính năng tham số không thay đổi dưới tình huống, thông qua thay đổi kết cấu bên trong truyền đạo phương thức, đạt tới hệ thống trí năng nhất trí tính không chế mục đích. Cái này hẳn rất khó khăn chứ? Lani tiên sinh không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học, đáp lời hiểu rõ không phải là rất sâu. Trình Dạ thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Ừ, quả thật có chút độ khó. Kia cần thời gian bao lâu? Lani tiên sinh vội vàng hỏi. Thời gian là vàng bạc. Hiện nay những đại tập đoàn đó đang ở mài đao xen xoẹt, nói không chừng lúc nào liền đem đồ đao chiếc ở tại bọn hắn đám này bị nuôi cho mập heo mập trên cổ. Mà ở Lani tiên sinh trong quan niệm, sửa đổi một loại đan mảnh nhỏ máy, ít nhất yêu cầu đến một cái 2 tuần lễ thời gian đi. Ai ngờ, Trình Dạ thuận miệng nói, nửa ngày đi, phốp. Lani tiên sinh một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Nửa ngày, Lani tiên sinh trợn to tròng mắt, mặt đầy ngươi đặc biệt nào có phải hay không trêu chọc nét mặt của ta. Tiếp đó, dùng giọng khan khan mở miệng. Thật, Trình Dạ vô tội gật đầu. Phỏng đoán cẩn thận nửa ngày, thật ra thì hết thảy thuận lợi, 2 giờ là đủ rồi. Lani tiên sinh, nếu như không phải là chuyện trước biết quá trình Dạ thực tế, hắn cũng hoài nghi có phải hay không hoài nghi mình tiêu tiền mời một tên lường gạt trở lại. Nhưng từ đối với Trình Dạ kính sợ, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Trình Dạ. Vậy ngươi cần gì? Ta lập tức chuẩn bị một máy vi tính, một gian an tĩnh căn phòng, bản nháp giấy và bút. Đúng rồi, lại đem đan mảnh nhỏ máy lấy tới một máy. Trình Dạ cũng không khách khí, rất nhanh, tất cả mọi thứ đều an bài xong. Trình Dạ liếc nhìn thời gian, 9 giờ 34 phân, mau, còn có thể đuổi kịp ăn cơm chưa? Đối với đan mảnh nhỏ máy sửa đổi, Trình Dạ đã sớm có phúc án. Thật ra thì, nắm nhất trí tính vấn đề giản hóa, dùng số học ngôn ngữ biểu đạt, chính là một cái tương đối thường gặp Internet Topol vấn đề. Áp dụng tần khu vực khống chế trong lý luận rộng rãi Nyquist quy tắc cùng Zagorin vòng tròn định lý, thông qua có hướng đồ miêu tả, thành lập một cái động tĩnh mô hình liền có thể, lấy Trình Dạ bây giờ tài nghệ, giải quyết loại vấn đề này mặc dù không có thể sử dụng bắt vào tay để hình dung, nhưng nước chảy mây trôi hay lại là vấn đề không lớn lắm. Nếu như hệ thống Lambda I, G, E mũ G omega ở đơn vị hình tròn khu vực Lambda I, G, E mũ G omega, theta, theta C, theta, C cộng dây đi, 1/2 thành lập. Đối với phân tán đa trí có thể hệ thống thống 3. Nếu như đối với I, có tô dấu bé 2, một td gạch chéo một alpha pi mũ 2 td là phân tán đa trí có thể hệ thống thống tiến gần ổn định đạt tới nhất trí tính. Như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.